Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Bản công tử có tiền. Thiếu niên con mắt nhanh chóng đi lòng vòng, nói, ta không biết, vừa rồi chỉ là ta nói bậy, các ngươi đừng coi là thật, nha, nếu là từ không sinh có, chuyện kia liền dễ làm, con người của ta đâu, luôn luôn là rất công chính liêm minh. Người ta hảo hảo người làm ăn, người vu hãm người ta danh dự, thực sự không nên, ta liền đưa ngươi đi cùng người ta bồi tội. Đừng, chấm ngoặc kép, vì cái gì, đã chỉ là một trận hiểu lầm. Mọi người ngồi xuống nói ra, liền không sao, người ta ra đại nghiệp đại. Đại nhân có đại lượng sẽ không cùng ngươi tiểu hài tử này so đo. Hừ, nhân loại các ngươi chính là một cái đức hạnh. Nói như vậy ngươi không phải nhân tộc rồi. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, dứt khoát ngậm miệng không nói. Đông Dương nhìn thật sâu một chút thiếu niên, đột nhiên giật mình cười một tiếng, nói, nguyên lai ngươi cũng là hồ tộc, như vậy cũng tốt làm. Vị bằng hữu kia của ta thích nhất hồ tộc thiếu niên. Ngươi nếu không nói, ta chỉ có thể đem ngươi giao cho hắn. Nghe vậy, thân thể thiếu niên run lên bần bật. Mà Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt cũng là đại biến. Lập tức liền tức giận nói. Ngươi cái này hỗn đản, có tin là ta giết ngươi hay không? Cảm nhận được Mộ Dung Chỉ Vũ sát khí, Đông Dương cười khan một tiếng. Nói, ta đây không phải hù hắn sao? Hảo hảo phối hợp một chút thôi. Phối hợp cái giám, tại sao không nói ngươi thích hồ tộc thiếu niên? Đông Dương cười cười xấu hổ. Tâm thần khẽ động. Liền giải khai thiếu niên trói buộc. Tốt, người cũng không cần nghĩ đến trốn. Ngồi xuống hảo hảo nói một chút hồ tộc sự tình. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Ngươi thả ta đi, liền xem như giúp ta. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu ra bị nhốt tộc nhân? Chỉ bằng một mình ngươi chỉ sợ không làm được đến mức này đi. Có làm hay không đạt được là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không tin ta? Thiếu niên trên dưới dò xét Đông Dương một chút, lập tức liền hai mắt nhắm lại, một câu đều không nói. Nhưng ý tư cũng rất rõ ràng. Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạo nói, Đông Dương, nhìn ngươi còn giả tiện. Ta đây không phải là đùa tiểu hài tử chơi phải không? Ngươi mới là tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, thiếu niên quát lạnh một tiếng. Lập tức ánh mắt hơi động một chút, nói, ngươi là Đông Dương, ngươi còn nghe qua cái tên này, hừ, hiện tại Thiên Quyền Châu ai còn không biết Đông Dương, bất quá, ta hoài nghi ngươi không phải, ta không nói ta là, ta liền nói à, Đông Dương là ai, có được nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt, tại bốn cái huyền tôn, vô số người tu hành truy sát dưới. Vẫn như cũ ngạo cười quần hùng người. Làm sao lại là ngươi? Đông Dương cười ha ha. Hắn cứ như vậy lợi hại. Kia là đương nhiên. Hắn mặc dù chỉ là minh thần đỉnh phong, lại làm cho huyền tôn không thể làm gì. Phóng nhãn thiên hạ, hắn tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Không người có thể so. Đông Dương há mồm còn muốn hỏi cái gì? Mộ Dung Chỉ Vũ liền thật sự là nhìn không được. Khẽ quát nói. Đông Dương, ngươi có hết hay không? Cố ý hỏi như vậy, có phải hay không rất muốn nghe người khác ca ngợi a? Khó được có người như thế khen ta, nghe một chút cũng không sao. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian hỏi chính sự. Đông Dương sờ lên cái mũi, khẽ cười nói, vậy được rồi, ngươi có thể nói chuyện chính. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức lớn mắt trợn trắng. Một tay lấy Đông Dương đẩy ra, nói, đi một bên chơi, ta đến hỏi, nói cho ta liên quan tới thanh buôn bán trên biển buôn bán nhỏ bán hồ tộc tộc nhân sự tình. Nếu là thật, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra tộc nhân của ngươi. Nếu ngươi không muốn nói, chúng ta cũng sẽ mình đi thăm dò, nhưng ngươi cũng hẳn là biết, thời gian kéo càng lâu, đối ngươi tộc nhân tới nói ý vị như thế nào. Thiếu niên lập tức trầm mặc xuống. Hắn không tin trước mặt hai người. Nhưng hắn trước mắt căn bản không có lựa chọn khác. Hắn nghĩ cứu vớt tộc nhân của mình, lại lực có chưa đến. Sự tình hôm nay liền đã nói rõ vấn đề. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không có thúc giục. Mặc kệ thiếu niên nói cùng không nói. Bọn hắn nếu biết chuyện này, nhất định phải tra cái rõ ràng. Nhất là đối Đông Dương mà nói. Hồ tộc mặc dù là yêu tộc, nhưng trong mắt hắn cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Loại này buôn bán nhân khẩu hành vi, hắn nếu là làm như không thấy, vậy hắn cũng không phải là Đông Dương. Mấy cái hô hấp về sau, thiếu niên đột nhiên nhìn về phía Đông Dương, nói, ngươi thật là Đông Dương. Là, chấm ngoặc kép, lần này, Đông Dương ngược lại là không có trêu cợt hắn, trả lời rất là dứt khoát. Truyền thuyết Đông Dương có được trái tim nhân ái. Người nếu có thể chứng minh, ta liền tin tưởng các ngươi. Đông Dương cười cười, trên thân lập tức toát ra một loại vô hình khí cơ. Dũng cảm, từ ái, bao dung đan vào lẫn nhau. Đúng là hắn nhân giả khí cơ. Cảm nhận được Đông Dương khí tức trên thân, thiếu niên lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, đã ngươi có trái tim nhân ái. Bất kể có phải hay không là Đông Dương, chỉ ít ngươi sẽ không hại ta. Nói một chút ngươi biết tình huống đi. Thiếu niên thần sắc lập tức ảm đạm. Nói, tộc nhân của chúng ta là phía trước mấy ngày mới bị bắt đi. Chúng ta nhất tộc, chết thì chết, bị bắt, chỉ có ta một người may mắn tránh thoát. Bởi vì lúc ấy ta cũng không tại trong tộc. Làm ta trở lại trong tộc thời điểm, bộ lạc của chúng ta đã bị hủy. Ta tại kiểm kê tộc nhân thi thể thời điểm, vừa lúc có một trưởng bối còn có một hơi, cũng nói cho ta là Thanh Hải Thương Hội gây nên. Thế là ta đem chết đi tộc nhân toàn bộ mai táng về sau, liền thay hình đổi dạng đi tới Quan Hải Thành. Thiếu niên lập tức đi tới trước cửa sổ, chỉ vào đối diện cái kia hòn đảo, nói, ta trải qua nghe ngóng, mới biết được tại đối diện hòn đảo bên trên có một cái thanh buôn bán trên biển làm được nhà kho. Thế là ta liền thừa cơ đả thương bọn hắn một người, biến thành hình dạng của hắn lăn lộn đi vào. Ở bên trong cũng hoàn toàn chính xác phát hiện tộc nhân của ta. Đang lúc ta chuẩn bị cứu bọn họ thời điểm, lại bị người phát hiện. Thật vất vả mới chạy đến. Về sau liền gặp các ngươi. Đông Dương gật gật đầu, nghi ngờ nói, bọn hắn bắt tộc nhân của ngươi, vì sao đặt ở nhà kho, mà không có đặt ở không gian pháp khí bên trong? Dạng này sẽ rất khó bị người phát hiện. Là như vậy, bọn hắn tại nhà kho phía dưới xây một cái đấu giá khu, để cho ta tộc nhân như hàng hóa đồng dạng đứng tại trên đài, cung cấp những cái kia quý nhân đến đây chọn lựa, mà lại hiện tại đã có một ít tộc nhân bị mua đi, không biết lưu lạc nơi nào. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nói, trước đó ngươi ở trên đảo công nhiên nói ra loại sự tình này. Ta chú ý một chút người chung quanh phản ứng, có biểu hiện rất lạnh nhạt, hiển nhiên loại sự tình này sớm đã không phải bí mật gì. Kia thanh buôn bán trên biển đi phía sau là ai? Dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, lại không có người hỏi đến. Cái này không rõ ràng. Ngươi biết như thế nào đi vào sao? Biết, nghe ta tộc nhân nói, bọn hắn buổi tối hôm nay liền có một trận đấu giá. Sẽ có không ít người xuất nhập. Buổi tối hôm nay ta liền đi một chuyến. Yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn chính ở chỗ này, ta liền có thể cam đoan để bọn hắn bình an trở về. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền trực tiếp đem thiếu niên thu nhập hồng trần cư. Sau đó, Đông Dương lông mày lại là nhíu một cái. Như thế để Mộ Dung Chỉ Vũ hơi kinh ngạc. Nói, có cái gì không đúng sao? Đó cũng không phải, còn tại nhà kho những cái kia hồ tộc cũng là không cần lo lắng. Coi như cứng rắn đoạt không được, cùng lắm thì đem bọn hắn toàn mua đi. Ta để ý là những cái kia đã bị mua đi hồ tộc, không biết lưu lạc đến địa phương nào. Nếu là bị ngoại lai người tu hành mang đi, ta cũng là bất lực. Nếu là còn tại trong thành cái gì quý nhân trong phủ đệ, cũng vẫn có thể nghĩ một chút biện pháp. Suy nghĩ gì biện pháp? Chẳng lẽ ngươi còn có thể một nhà đi thăm dò sao? Đông Dương trầm ngâm một chút, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Khẽ thở dài, chuyện này trước thả một chút, trước đem nhà kho kia bên trong mà động hồ tộc cứu ra lại nói. Khi màn đêm giáng lâm, thay hình đổi dạng sau, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền lần nữa tới đến đối diện hòn đảo. Giờ phút này, trên đảo rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa. Cả tòa đảo đều lộ ra quạnh quẽ rất nhiều. Nhưng ở trung ương đảo một tòa mái vòm kiến trúc trước, lại không ngừng có người tới. Đồng tiến nhập trong đó, mặc áo gấm trang phục, tay cầm một cái quạt xếp Đông Dương, cùng một bộ áo trắng Mộ Dung Chỉ Vũ ung dung đi vào kiến trúc trước. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào thời điểm, lại bị trước cửa hai cái trông coi ngăn lại. Các ngươi là? Đông Dương ngạo nghễ liếc nhìn bọn hắn một chút, nói, bản công tử nghe nói nơi này có tiết mục, đặc địa đến một chút náo nhiệt, không được sao? Ta nhìn các ngươi lạ mặt, chấm ngoặc kép, bản công tử lần đầu tiên tới, đương nhiên lạ mặt. Các ngươi đây là ý gì? Là sợ bản công tử không có tiền sao? Đem các ngươi người phụ trách kêu đi ra. Ta cũng phải hỏi một chút các ngươi thanh buôn bán trên biển làm được sinh ý còn có làm hay không? Không làm sớm làm đóng cửa. U, ai như thế đại khẩu khí? Dám để cho thanh buôn bán trên biển đi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh à? Nghe vậy, Đông Dương lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái cẩm y thanh niên mang theo một cái tùy tùng ung dung mà tới. Lưu công tử, chấm ngoặc kép, Đông Dương dò xét người tới một phen. Hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có phản ứng hắn. Lưu công tử thẳng từ Đông Dương bên cạnh hai người đi qua. Lại không có nhận bất kỳ ngăn trở nào liền đi vào. Nhưng hắn sau khi vào cửa, lại quay đầu nhìn về phía Đông Dương. Cười nhạo nói. Nơi này là Long gia sản nghiệp, không phải là cái gì người đều có thể ở chỗ này hô to gọi nhỏ địa phương. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động. Quan Hải thành Long gia chỉ có một cái, đó chính là phủ thành chủ Long gia. Đông Dương thầm hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, bản công tử có thể tới đây cổ động là Long gia vinh hạnh, đừng nói một cái chỉ là Long gia, liền xem như Thiên Phong nhà đối bản công tử cũng muốn khách khí ba phần. Nghe vậy, một bên trầm mặc không nói Mộ Dung Chỉ Vũ là ngầm mắt trợn trắng. Nhưng Lưu công tử mấy người lại là thần sắc đại biến. Thiên Phong nhà thế nhưng là toàn bộ Thiên Quyền Châu chí tôn gia tộc. Ai có thể so sánh, có thể để cho Thiên Phong nhà lễ đãi người, đều không thể coi thường. Nhưng lập tức, Lưu công tử liền cười nhạo nói, khoác lác ai không biết. Hừ. Vô chi, Thiên Phong Long Nguyệt cũng không dám cùng ta nói như vậy lời nói. Ngươi lại coi là cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu công tử lập tức giận dữ, nhưng cũng không dám vọng động. Hắn là không biết trước mặt cái này càn rỡ công tử, nhưng lại biết Thiên Phong Long Nguyệt. Đông Dương hừ lạnh nói, bớt nói nhảm, đem các ngươi người phụ trách kêu đi ra. Ta ngược lại muốn xem các ngươi thanh buôn bán trên biển đi là thế nào làm ăn. Như thế cố ý làm khó dễ khách nhân, là sợ bản công tử không có tiền sao? Tiếng nói rơi, Đông Dương vung tay lên. Trước mặt liền bay ra 100 khối tử sắc thần tinh. Kia chói lọi tử sắc để cho người ta lóa mắt, như là một đạo tử sắc cầu vồng nằm ngang ở trước mặt mọi người. Để Lưu công tử mấy người tại chỗ biến sắc. Một khối tử thần tinh thế nhưng là 1 vạn thần tinh. 100 khối tử thần tinh, đó chính là dòng dã 100 vạn thần tinh. Đôi này bất luận cái gì chân thần cảnh đều là một bút cự phú. Thậm chí ngay cả một chút nhất tinh huyền tôn đều chưa hẳn có dạng này thân ra. Liền ngay cả một bên không nói Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là ánh mắt sáng lên. Thầm hư nói, không nghĩ tới gia hỏa này thật là có tiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.